mới là sáng sớm trời đã oi nồng, vơi thân thể tràn trề sức sống như sửu nô thì càng nực. Chiếc áo sửu nô mặc đã bung hết cúc, đôi cánh tay rắn chắc lộ ra. Mồ hôi chạy dọc theo những đường nét bắp thịt ở lưng và tay, từ vai không ngừng chạy xuống, tới thắt lưng. Không biết những gì bị ẩn dưới lớp quần áo kia, nếu phơi bày ra thì sẽ thế nào nhỉ? Tầm nhìn bị quần áo sửu nô ngăn trở, đem cái đầu đang trong trạng thái miên man của Mạc Ly trở về. Vội vã hất nước giếng lạnh vào mặt, hơi nóng mới giảm xuống một ít. Mạc Ly cắn môi, vỗ vỗ mặt mình, xua hết mấy ý nghĩ kỳ lạ đi. Mới sáng ngày ra, rốt cục là mình nghĩ vớ nghĩ vẩn cái chi vậy? Ngươi làm gì đấy? Giọng sửu nô đột ngột vang lên phía trên, Mạc Ly giật mình ngẩng đầu lên. Sửu nô cúi người, phóng to gương mặt vô cùng tuấn mỹ trước mắt oai trột dạ vì những cảm xúc kỳ quái của chính bản thân ban nãy. Mạc Ly giật thụt về sau mấy bước, cách sửu nô một khoảng, khoát tay, không có, không có làm. Nói chưa xong đã bị sửu nô áp tới. Một tay hắn kéo lấy Mạc Ly, tay kia nâng cằm y lên, vậy đỏ mặt làm gì? Mạc Ly vừa nghe hỏi, khuôn mặt bốc lên cái phừng, ta, tối qua gặp ác mộng. Giọng nói của hắn dịu dàng mà đầy tự tình, vẫn còn buồn ngủ à? Mạc Ly lắc đầu, tránh né ánh mắt sửu nô. Phần da bị sửu nô chạm vào nóng lên từng hồi, tim cũng đập nhanh một cách kỳ lạ. Sửu nô nhìn chằm chằm vào gương mặt y, đột nhiên thốt ra một câu, ta đói. Mạc Ly ngây người, lúc lâu mới phản ứng lại, nhanh chóng rút tay khỏi sửu nô, ta đi nấu cơm. Cuối cùng cũng rời đi được, Mạc Ly lủi ở trong bếp, nhanh chóng nhóm lửa nấu nước. Dần dần công việc lu bù lên, y mới gượng mình xua đi cái cảm giác vừa rồi. Hôm nay không hiểu vì sao mà khách đến nhiều vậy, cứ như cùng hẹn đến quán vậy. Nhiều người đứng ngoài, xếp thành hàng dài ngoài cửa mà vẫn chưa có chỗ. Dù sao cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau. Khách đến dùng bữa hầu hết lại là nhân sĩ giang hồ, may mà họ không vì chỗ ngồi mà gây sự. Mạc Ly bận tối mặt trong bếp, đến cả tiểu đồng chạy bàn bên ngoài cũng bận đến mức tay chân quính lại, cả căn bếp nháo nhào cả lên. Vật vã mãi mới đem được mâm cơm bầu rượu cuối cùng, tiễn khách ra khỏi, Mạc Ly lê tấm thân mỏi mệt đi đóng cửa. Dọn dẹp bàn ghế xong, y bóp bóp cái eo rượu dã, nghĩ xem có nên dán cái thông báo ngày mai không kinh doanh không. Uể oải ăn cơm với sửu nô, vì làm việc quá sức mà Mạc Ly dù bụng đói meo vẫn không nuốt nổi, chỉ muốn mau mau về giường đánh một giấc. Sửu nô cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của Mạc Ly, không để y dọn bát đĩa nữa, đẩy y về phòng. Mạc Ly nằm vật lên giường, đầu dính lấy gối, bắt đầu đi vào giấc ngủ chập chờn. Ngủ được một giấc dài, ngoài cửa sổ, tiếng điểm canh vang lên. Trở mình, Mạc Ly quay mặt vào trong. Trời không chiều lòng người, đang muốn ngủ tiếp, chợt có cảm giác sau lưng ai đó đang đẩy mình. Mạc Ly dụi mắt, lờ đờ ngồi dậy. Ai? Mãi mới mở được mắt. Bên giường là Tam Nương, A Thổ cũng đang đứng cạnh. Hai người sao lại đến đây? Tam Nương vơ lấy cây quạt lá đầu giường, phẩy phẩy. Nóng chết lão nương. Nàng chụp lấy vai y lay lay, mau tỉnh lại đi. Lão nương sắp chết đói rồi, muốn ăn món ăn ngươi làm. Mạc Ly gà gật ngó A Thổ sau lưng nàng. A Thổ bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay Tam Nương ra ngoài giúp ta làm việc, ăn uống không quen. Ngươi xem, nhịn đói cả ngày hôm nay rồi. Mạc Ly bất đắc dĩ nhìn Tam Nương, đành phải xuống giường. Y đi giày xong, chậm rãi đến nhà bếp. Hôm nay Mạc Ly thật sự là quá mệt, bước đi còn thấy lâng lâng. Cầm lấy hỏa chiết, y đang định ngồi xuống nhóm lửa, chợt một bóng đen trùm lấy. Mạc Ly ngoái lại, sửu nô mặt mũi hầm hầm đứng ngay sau lưng. Giật mình, Mạc Ly vuốt ngực, sửu nô, ngươi hả? Sửu nô trầm giọng, ngươi đang làm gì? Mạc Ly nhìn hỏa chiết trong tay mình, Tam Nương mới về, ta nấu cơm cho nàng. Lộn xộn. Sửu nô đoạt lấy hỏa chiết trong tay Mạc Ly, nửa đêm nấu nướng gì, về phòng mà ngủ đi. Mạc Ly chưa từng thấy sửu nô nổi giận như vậy, bất giác hơi sợ, có sao đâu, mấy ngày nay Tam Nương không ăn được cơm. Mạc Ly nhìn sửu nô như đang cố tình gây sự, có chút bất đắc dĩ, ta bảo. Sửu Nô hết kiên nhẫn để nghe Mạc Ly giải thích rồi, thấy y không nghe, liền một tay vác y lên vai. Này, Sửu Nô, thả ta xuống. Mặc kệ y giãy giụa thế nào, Sửu Nô vẫn sừng sững như núi, khiêng thẳng người về phòng. Vừa đến trước cửa, gặp ngay Tam Nương đang đứng khoanh tay, chặn đường. Ơ hay, chuyện của Mạc Ly nhà ta từ lúc nào để ngươi phải quản vậy? Sửu Nô sầm mặt, tránh ra. Hiếm thấy kẻ nào không nể mặt mình như vậy. Tam Nương bắt đầu dở giọng chanh chua. Lão Nương đói bụng, sẽ ăn cơm Mạc Ly nấu, ngươi mới phải tránh ra. Mạc Ly vẫn bị vác trên vai Sửu Nô, nhìn hai người dương cung bạt kiếm, nguy cơ bùng nổ đến nơi, đành phải xuống giọng, các ngươi đừng kích động. Lời chưa dứt, trận chiến đã bắt đầu. Sửu Nô trên vai vác người, chỉ có thể một tay nghênh chiến, nhưng hơi thở hắn vẫn trầm ổn, bộ phạt biến hóa linh hoạt, chiêu thức tung ra thu về hữu lực, khí thế như nghìn quân. Tam Nương khó lòng phòng thủ, nhất thời mất thế thượng phong. Bị khả năng võ nghệ tuyệt vời của Sửu Nô khơi dậy hứng khởi, Tam Nương khai triển toàn bộ hỏa lực, trưởng phong đỏ hồng, từng bước ép sát. Sửu Nô vẫn bình ổn, hóa giải từng thế. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Từ dưới bàn, Sửu Nô nhìn thấy sơ hở của Tam Nương, lập tức nắm bắt thời cơ, nắm tay uy vũ sinh phong nhằm thẳng khuôn mặt nàng. Xung lượng mạnh mẽ đó lao đến, cách một cự ly thật hiểm thì đột ngột dừng lại. Nhìn nắm tay khủng bố trước mắt, Tam Nương nuốt nước bọt. Thấy Tam Nương đã rụt cơn kiêu ngạo về, nắm tay của Sửu Nô lúc này mới thả lỏng. Hôm nay Mạc Ly rất mệt, muốn ăn cơm thì ngày mai tới sớm. Dứt lời, làm động tác tiễn khách. Mạc Ly đã được thả xuống, có chút bối rối, nhìn cả hai ai. Đúng lúc đó, A Thổ vừa ra ngoài mua bánh nướng từ tiệm phú quý cho Tam Nương trở về, không rõ đầu đuôi thế nào, thấy phòng ốc hỗn đồn, tức khắc gào lên, kẻ nào lại đến gây rối nữa đây, để lão tử đi dạy dỗ hắn. Bầu không khí căng thẳng liền biến mất, Tam Nương phì cười, hảo tiểu tử, công phu khá lắm, phỏng chừng 10 Tam Nương ta cũng không đọ lại ngươi. Người hắc đạo tính tình thẳng thắn, chỉ cần thua dưới tay thực tài, nhất định không thẹn quá hóa giận. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Mạc Ly, Tam Nương cũng thấy lần này mình hơi quá. Nàng lại gần Mạc Ly, vỗ vỗ vai y, được lắm, mấy ngày không gặp, ngươi lại thu phục được một con gấu bự. Rồi không quan tâm Mạc Ly ngơ ngác thế nào, Tam Nương đi về phía Sửu Nô, chọc chọc vào ngực hắn. Hôm nay lão nương thua ngươi, khỏi bàn nữa, ta đi đây. Dứt lời, nàng dắt A Thổ vẫn còn ù ù cạc cạc, nghênh ngang rời đi. Nhìn lại ngọa thất tơi tả sau trận chiến, Mạc Ly thở dài, hay rồi, giờ cũng khỏi cần ngủ. Hôm nay khách điếm lục sục còn hết phòng, chẳng lẽ y lại phải ra xài phòng ngủ ư? Sửu Nô tự biết dưới cơn bốc đồng đã mắc lỗi, cũng biết thẹn mà kéo Mạc Ly về phòng ngủ của mình, đẩy Mạc Ly đến trước giường. Ngươi ngủ đi. Mạc Ly gãi đầu. Còn ngươi, không cần quản. Bị Sửu Nô quát, Mạc Ly đành phải ngoan ngoãn bò lên giường. Sửu Nô thấy y lên giường rồi cũng kiếm một chiếc ghế ngồi thiền. Mạc Ly chui vào chăn, mãi vẫn chưa thấy buồn ngủ, mông lung thế nào lại nghĩ tới Sửu Nô. Bèn vén chăn, hé mắt ra nhìn. Không thấy hắn đáp lời, Mạc Ly lớn tiếng thêm một chút. Sửu Nô, Mạc Ly cáu, Sửu Nô. Giờ Sửu Nô mới bất đắc dĩ mở mắt. Làm sao vậy? Mạc Ly ngồi dậy, đừng ngồi nữa, ngươi cũng ngủ đi, chúng ta nằm chung. Y xích vào trong, vỗ vỗ lên chỗ giường trống. Sửu Nô liếc y, có thoáng xấu hổ. Lại đây, đến lúc này Sửu Nô mới chịu bước tới, cởi áo khoác, nằm xuống. Hai người lưng đối lưng, một bụng đầy tâm sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, sóng ngầm biển khơi ba dằn những xúc cảm kỳ quái lại. Trong bóng tối, Mạc Ly lặng lẽ đếm cừu, hy vọng giấc ngủ mau tới. Đến lúc giấc ngủ chập chờn tới, một bàn tay chạm nhẹ vào ngực oai Mạc Ly giật mình, tỉnh cả ngủ, tim đập thình thịch. Xác định được chủ nhân của cánh tay là từ Sửu Nô đang dính sát sau lưng, Mạc Ly muốn chuyển mình, tạo chút khoảng cách, nhưng y lại phát hiện eo bị ôm chặt, không thể cửa quậy. Sửu Nô tháo đai lưng, mò mẫm khuôn ngực oai Mạc Ly níu lấy bàn tay không biết an phận ấy. Ngươi làm gì?